Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát trong vô lượng kiếp khắp tất cả chỗ thì hiện thọ sanh tự tại này. Như chư đại Bồ Tát có thể đem một niệm làm những kiếp tạng, quán tất cả pháp, dùng phương tiện khéo mà hiện thọ sanh, cúng dường cùng khắp tất cả chư Phật, thông đạt rốt ráo tất cả Phật pháp, nơi tất cả loài đều hiện thọ sanh, ngồi tòa liên hoa ở trước tất cả Phật. Biết các chúng sanh lúc đáng được độ, vì hiện thọ sanh phương tiện điều phục, ở tất cả cõi hiện những thần biến, dường như ảnh tượng đều hiện ra trước họ. Ta thế nào biết được, nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, thành Ca Tỳ La này có cô gái họ Thích tên là Cù Ba. Người đến đó hỏi, Bồ Tát thế nào ở trong sanh tử giáo hóa chúng sanh? Thiện tài đồng tử đảnh lễ chân Lâm Tỳ Ni Lâm Thần, hữu nhiễu vô số dòng, ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi. Bây giờ thiện tài đồng tử tư duy tu tập môn thọ sanh giải thoát, tăng trưởng quảng đại ghi nhớ chẳng bỏ, hướng về phía thành Ca Tỳ La. Thiện tài đi lần đến giảng đường Bồ Tát tập hội phổ hiện pháp giới quang minh. Trong giảng đường này có thần hiệu Vô Ưu Đức cùng một vạn chủ cung điện thần câu hội đồng nghinh tiếp thiện tài và nói rằng: Thiện Lai Trường Phu có trí huệ lớn, có dũng mãnh lớn, khéo tu môn giải thoát tự tại bất tư nghị, tâm không bao giờ bỏ thệ nguyện rộng lớn, khéo quán sát cảnh giới của các pháp, an trụ nơi pháp thành, nhập vô lượng môn phương tiện, thành tựu biển công đức rộng lớn, được biện tài di diệu, khéo điều phục chúng sanh, được thân thánh trí hằng thuận tu hành, biết các chúng sanh tâm hành sai khác, làm cho họ hoan hỷ xu hướng Phật đạo. Chúng tôi xem ngài tu các diệu hạnh, tâm không tạm lười, oai nghi cử chỉ thảy đều thanh tịnh. Chẳng bao lâu ngài sẽ được ba nghiệp vô thượng trang nghiêm thanh tịnh của Như Lai, dùng những tướng hảo trang nghiêm thân mình, dùng 10 trí lực trao sáng tâm mình, du hành nơi thế gian. Chúng tôi quán ngài dũng mãnh tinh tấn không ai sánh bằng, chẳng bao lâu sẽ được thấy khắp tất cả chư Phật tam thế và nghe lãnh chánh pháp. Chẳng bao lâu sẽ được những sự vui tam muội thiền định giải thoát của tất cả Bồ Tát. Chẳng bao lâu sẽ nhập môn giải thoát thầm thâm của chư Phật Như Lai. Tại sao vậy? Vì ngài được thấy thiền tri thức, thân cận cúng dường, nghe lãnh lời chỉ dạy, ghi nhớ tu hành, chẳng lười chẳng thối, không lo không e ngại, ma và dân ma không làm ngăn trở được. Chẳng bao lâu ngài sẽ được thành quả vô thượng. Thiện tài nói, như lời của chư thánh vừa nói, nguyện tôi sẽ đều được như vậy. Tôi nguyện cho tất cả chúng sanh dứt những nhiệt não, rời những ác nghiệp, sanh những an lạc, tu những tịnh hạnh. Bạch chư thánh, tất cả chúng sanh khởi phiền não, tạo ác nghiệp, đọa ác thú, nơi thân, nơi tâm hằng chịu đau khổ. Bồ Tát thấy như vậy, trong lòng rất đau xót. Dĩ như người chỉ có một con nên rất thương yêu, bỗng thấy con mình bị người chặt tay chân, thời trong lòng đau đớn biết ngần nào. Cũng vậy, Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh vì nghiệp phiền não mà đọa ba ác thú chịu khổ, thời trong lòng rất đau xót. Nếu thấy chúng sanh phát khởi thân ngữ ý ba nghiệp lành, sanh lên trời cõi người, được an vui, thời lòng Bồ Tát rất hoan hỷ. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát chẳng tự vì mình mà cầu dứt thiết trí. Vì Bồ Tát chẳng tham những dục lạc trong dòng sanh tử, chẳng theo thế lực của tưởng đạo, kiến đạo, tâm đạo, kiết sử, tùy miên, ái kiến mà chuyển, chẳng khởi những quan niệm vui của chúng sanh, chẳng ham say nơi sự vui của thiền định, chẳng phải vì có chướng ngại mỏi nhọc thối chuyển mà trụ tại sanh tử, chỉ vì thấy chúng sanh ở trong tam hữu chịu đủ mọi sự khổ nên khởi tâm đại bi, dùng sức đại nguyện để nhiếp thủ chúng sanh. Vì sức bi nguyện mà tu hành Bồ Tát, vì dứt tất cả phiền não của chúng sanh, vì cầu nhất thiết chủng trí của Như Lai, vì cúng dường tất cả chư Phật, vì nghiêm tịnh tất cả quốc độ quảng đại, vì tịnh trị tất cả dục lạc của chúng sanh và những hành nghiệp nơi thân nơi tâm của họ, nên Bồ Tát ở trong sanh tử không mỏi nhạt. Bạch chư thánh, Đại Bồ Tát đối với chúng sanh là trang nghiêm, vì khiến họ sanh làm trời làm người giàu sang vui sướng, là cha mẹ vì an lập tâm Bồ Đề cho họ, là dưỡng dục vì làm cho họ thành tựu đạo Bồ Tát, là hộ vệ vì làm cho họ xa rời ba ác đạo, là lái thuyền vì đưa họ qua biển sanh tử, là quy y vì làm cho họ khỏi sợ ma phiền não, là cứu cánh vì làm cho họ vĩnh viễn được vui thanh lương, là bờ bến vì làm cho họ vào biển chư Phật, là đạo sư vì đưa họ đến xứ pháp bửu, là diệu hoa vì làm nở tâm công đức của chư Phật, là đồ trang nghiêm vì thường phóng quang minh phước đức trí huệ, là đáng mến vì chỗ làm ra đều đoan chánh trang nghiêm, là đáng tôn trọng vì xa rời tất cả ác nghiệp, là phổ hiền vì đầy đủ tất cả thân đoan nghiêm, là sáng lớn vì thường phóng trí huệ quang minh, là mây lớn vì thường mưa tất cả pháp cam lộ. Bạch chư thánh, lúc Bồ Tát tu các hạnh như vậy, làm cho tất cả chúng sanh đều mến thích đầy đủ pháp lạc. Lúc đó thiện tài sắp bước lên pháp đường, chủ cung điện thần Vô Ưu Đức và chúng thần đem những hương hoa và đồ trang nghiêm quý hơn cõi trời trải trên thiện tài mà nói kệ rằng: nay ngài xuất thế gian làm đèn sáng cho đời, vì khắp các chúng sanh mà cầu vô thượng giác, vô lượng ức ngàn kiếp có được gặp thấy ngài. Công đức nhật nay mọc, trừ những tối thế gian, ngài thấy các chúng sanh bị điên đảo che đậy mà khởi lòng đại bi, cầu chứng đạo vô sư. Ngài dùng tâm thanh tịnh tầm cầu Phật Bồ Đề, kính thờ thiện tri thức, chẳng tự tiếc thân mạng. Ngài ở các thế gian không tựa không chấp lấy, tâm ngài khắp vô ngại, thanh tịnh như hư không. Ngài tu hạnh Bồ Đề, công đức đều viên mãn, phóng sáng lớn trí huệ chiếu khắp cả thế gian. Ngài chẳng rời thế gian cũng chẳng vướng thế gian, đi trong đời vô ngại như gió thổi hư không, dĩ như quả tai khởi, không gì làm tắt được. Ngài tu hạnh Bồ Tát, lửa tinh tấn cũng vậy, dũng mãnh đại tinh tấn, kiên cố chẳng lay động, kim cang huệ sư tử, du hành vô sở quý. Trong tất cả pháp giới có bao nhiêu sát hải, ngài đều qua đến được thân cận thiện tri thức. Thần Vô Ưu Đức nói kệ xong, vì mến thích chánh pháp nên theo luôn bên thiện tài đồng tử. Thiện tài vào trong giảng đường phổ hiện pháp giới quang minh, tìm cô gái họ thích. Thấy cô ấy ngồi trên tòa sư tử Bửu Liên Quan, có 84.000 thể nữ vây quanh. Những thể nữ này đều là dòng vua, thuở quá khứ đã tu hạnh Bồ Tát, đồng gieo căn lành, bố thí ái ngữ nhiếp khắp chúng sanh, đã thấy rõ được cảnh nhất thiết trí, đã chung tu tập hành Phật Bồ Đề, hằng trụ chánh định, thường dùng đại bi nhiếp khắp chúng sanh như đối với con một, đầy đủ từ tâm, quyến thuộc thanh tịnh, quá khứ đã thành tựu phương tiện thiện xảo bất tư nghị của Bồ Tát, đều không thối chuyển vô thượng Bồ Đề, đầy đủ những ba la mật của Bồ Tát, rời những chấp trước, chẳng thích sanh tử, dầu đi trong các cõi hữu lậu mà lòng hằng thanh tịnh, thường xuyên quán sát đạo nhất thiết trí, lìa lưới chướng cái, vượt khỏi chỗ chấp nhiệm, từ pháp thân mà hiện quá thân, sanh hạnh phổ hiền, lớn sức Bồ Tát, trí nhật huệ đăng đều đã viên mãn. Thiện tài đến đảnh lễ nơi chân của thích nữ Cù Ba, chắp tay cung kính thưa rằng: bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào ở trong sanh tử mà chẳng bị lỗi sanh tử làm nhiễm, thế nào rõ pháp tự tánh mà chẳng trụ hàng thanh văn bích chi Phật, thế nào đầy đủ Phật pháp mà tu hạnh Bồ Tát, thế nào trụ bậc Bồ Tát mà nhập cảnh giới Phật, thế nào siêu quá thế gian mà thọ sanh nơi thế gian, thế nào thành tựu pháp thân mà thị hiện vô biên sắc thân, thế nào chứng pháp vô tướng mà vì chúng sanh thị hiện ở các tướng, thế nào biết pháp vô thuyết mà rộng vì chúng sanh diễn thuyết các pháp, thế nào biết chúng sanh không mà hằng chẳng bỏ sự giáo hóa chúng sanh, thế nào dầu biết chư Phật bất sanh bất diệt mà xin cúng dường không có thối chuyển, thế nào dầu biết các pháp không nghiệp không báo mà tu những hạnh lành luôn không thôi nghĩ. Nàng Cù Ba nói: lành thai, này thiện nam tử, này người có thể hỏi những việc làm của đại Bồ Tát như vậy, người tu tập những hạnh nguyện phổ hiền mới có thể hỏi như vậy. Người lắng nghe và khéo suy gẫm ghi nhớ, ta sẽ thừa thần lực của Phật mà nói cho ngươi. Này thiện nam tử, nếu các Bồ Tát thành tựu 10 pháp, thời có thể viên mãn hạnh Bồ Tát Nhân Đà La Võng Phổ Trí Quang Minh. Đây là 10 pháp: vì nương thiện tri thức, vì được thắng giải quảng đại, vì được dục lạc thanh tịnh, vì vốn tất cả phước trí, vì nghe chánh pháp nơi chư Phật, vì tâm hằng chẳng bỏ tam thế Phật, vì đồng với tất cả Bồ Tát hành, vì được tất cả Như Lai hộ niệm, vì đại bi diệu nguyện đều thanh tịnh, vì có thể dùng trí lực khắp dứt tất cả những sanh tử. Này thiện nam tử, nếu thân cận thiện trí thức, thời Bồ Tát có thể tinh tấn bất thối tu tập xuất sanh vô tận Phật pháp. Này thiện nam tử, Bồ Tát dùng 10 pháp để thừa sự thiện tri thức. Đây là 10 pháp: không đối tiếc thân mạng mình, lòng chẳng tham cầu sự vui thế gian, biết tất cả pháp tánh đều bình đẳng, trọn chẳng lui bỏ nguyện nhất thiết trí, quán sát thiệt tướng pháp giới, tâm hằng bỏ rời tất cả biển hữu lậu, biết pháp như không, tâm không chỗ nương, thành tựu tất cả đại nguyện Bồ Tát, thường có thể thị hiện tất cả sát hải, tịnh tu trí luân vô ngại của Bồ Tát. Này thiện nam tử, nên dùng pháp này để kính thờ tất cả thiện tri thức, không trái nghịch. Bấy giờ nàng Thích Ca Cù Bà muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật quán sát mười phương mà nói kệ rằng: Bồ Tát vì lợi các quần sanh, chánh niệm thân thừa thiện tri thức, kính xem như Phật tâm không lười, là hạnh đế võng đi trong đời, thắng giải rộng lớn như hư không, tất cả tam thế đều vào trong, quốc độ chúng sanh Phật đều dạy. Đây là phổ trí quang minh hạnh, chí nguyện như không chẳng ngần mé, dứt hẳn phiền não lìa trần cấu, tất cả chỗ Phật tu công đức, là hạnh thân dân đi thế gian. Bồ Tát tu tập nhất thiết trí, biển công đức chẳng thể nghĩ bàn, tịnh những thân phước đức trí huệ, là hạnh chẳng nhiễm đi thế gian. Chỗ tất cả chư Phật Như Lai nghe lãnh Phật pháp không nhàm đủ, hai sanh đèn trí huệ thiệt tướng, là hạnh phổ chiếu đi thế gian. Mười phương chư Phật vô số lượng, một niệm tất cả đều vào được. Tâm hằng chẳng bỏ các Như Lai, là hạnh nguyện lớn hướng chánh giác. Vào đại chúng hội của chư Phật, biển tam muội của chư Bồ Tát, nguyện hải nhẫn đến phương tiện hải, là hạnh đế võng đi thế gian. Tất cả chư Phật chỗ gia trì, tận thuở vị lai vô biên kiếp, xứ xứ tu hành đạo phổ hiền, là hạnh phân thân của Bồ Tát. Thấy các chúng sanh chịu nhiều khổ, khởi đại từ bi hiện thế gian, diễn nói quang minh trừ tối tâm, là hạnh trí nhật của Bồ Tát. Thấy những chúng sanh tại các loài vì nhóm vô biên diệu pháp luân, khiến họ dứt hẳn dòng sanh tử, đây là tu hành phổ hiền hạnh. Bồ Tát tu tập phương tiện này, tùy tâm chúng sanh mà hiện thân ở khắp tất cả trong các loài, quá độ vô lượng những hàm thức, dùng sức phương tiện đại từ bi, hiện thân cùng khắp các thế gian, tùy họ hiểu muốn mà thuyết pháp, đều khiến xu hướng Bồ Đề đạo. Nói kệ xong, Thích Ca Cù Ba bảo Thiện Tài: Này thiện nam tử, ta đã thành tựu môn giải thoát quán sát nhất thiết Bồ Tát Tam Muội Hải. Thiện Tài thưa: Bạch Đức Thánh, cảnh giới của môn giải thoát này thế nào? Thích Ca Cù Ba nói: Này thiện nam tử, ta nhập môn giải thoát này, biết trong cõi ta bà, trải qua Phật sát di trần số kiếp, có bao nhiêu chúng sanh ở trong các loài chết đây sanh kia, làm lành làm dữ, chịu những quả báo, có cầu xuất ly, chẳng cầu xuất ly, chánh định tà định và bất định, thiện căn có phiền não, thiện căn không phiền não, thiện căn đầy đủ, thiện căn không đầy đủ, bất thiện căn nhiếp lấy thiện căn, thiện căn nhiếp lấy bất thiện căn, chúng sanh chứa nhóm những pháp thiện và bất thiện như vậy, ta đều biết thấy. Lại trong những kiếp ấy, có bao nhiêu đức Phật danh hiệu thứ đệ, ta đều biết rõ. Chư Phật Thế Tôn ấy từ sơ phát tâm, dùng phương tiện cầu nhất thiết trí, xuất sanh tất cả những biển đại nguyện, cúng dường chư Phật tu hạnh Bồ Tát, thành đẳng chánh giác, chuyển diệu pháp luân, hiện đại thần thông quá độ chúng sanh, ta đều biết rõ. Ta cũng biết chúng hộ sai biệt của chư Phật ấy, trong đó có chúng sanh y nơi thanh văn thừa mà được xuất ly. Chúng thanh văn này quá khứ tu tập tất cả thiện căn và được những trí huệ, ta đều biết rõ. Có những chúng sanh y nơi độc giác thừa mà được xuất ly. Những độc giác này có bao nhiêu thiện căn, được Bồ Đề tịch diệt giải thoát thần thông biến hóa thành thục chúng sanh, nhập niết bàn, ta đều biết rõ. Ta cũng biết chư Bồ Tát trong chúng hội ấy, từ sơ phát tâm tu tập thiện căn, xuất sanh vô lượng hạnh nguyện lớn, thành tựu đầy đủ những môn ba la mật, trang nghiêm đạo Bồ Tát, dùng sức tự tại nhập Bồ Tát địa, trụ Bồ Tát địa, quán Bồ Tát địa, tịnh Bồ Tát địa, tướng của Bồ Tát địa, trí của Bồ Tát địa, trí của Bồ Tát nhiếp, trí của Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, trí của Bồ Tát kiến lập, cảnh giới hạnh rộng lớn của Bồ Tát, thần thông hạnh của Bồ Tát, biển tam muội của Bồ Tát, phương tiện của Bồ Tát. Bồ Tát trong mỗi niệm nhập tam muội hải, được quang minh nhất thiết trí, được điển quang dân nhất thiết trí, được thiệt tướng nhẫn, thông đạt nhất thiết trí, trụ sát hải, nhập pháp hải, biết chúng sanh hải, trụ phương tiện, phát thệ nguyện hiện thần thông, ta đều biết rõ cả. Này thiện nam tử, cõi ta bà này, tận thuở vị lai, có những kiếp hải xoay dần, chẳng dứt, ta đều biết rõ. Như biết cõi ta bà, ta cũng biết di trần số tất cả thế giới trong cõi ta bà. Ta cũng biết những thế giới trong di trần của cõi ta bà, cũng biết mười phương thế giới ở ngoài cõi ta bà, cũng biết những thế giới của ta bà thế giới chủng sở nhiếp, cũng biết những thế giới của thập phương vô lượng thế giới chủng sở nhiếp trong hoa tạng thế giới hải này. Những là thế giới rộng rãi, thế giới an lập, thế giới luân, thế giới tràng, thế giới sai biệt, thế giới chuyển, thế giới liên quan, thế giới tu di, thế giới danh hiệu. Tất cả những thế giới trong thế giới hải này do bổ nguyện lực của Tỳ Lô Giá Na Thế Tôn nên ta đều biết rõ và ghi nhớ cả. Ta cũng nhớ những nhân duyên hải từ thuở xưa của Đức Như Lai, như là tu tập phương tiện của tất cả thừa, trụ Bồ Tát hành trong vô lượng kiếp, tịnh Phật quốc độ, giáo hóa chúng sanh, kính thờ chư Phật, tạo lập trụ xứ, nghe pháp, được tam muội, được tự tại, tu đàn ba la mật, nhập Phật công đức, trì giới, khổ hạnh, đầy đủ nhẫn lực, dũng mãnh tinh tấn, thành tựu thiền định, viên mãn tịnh huệ, thị hiện thọ sanh khắp mọi nơi, hạnh nguyện phổ hiền, thảy đều thanh tịnh, vào khắp các cõi, tịnh khắp Phật độ, vào khắp Phật trí, nhiếp khắp Phật Bồ Đề, được đại trí quang minh của Như Lai, chứng Phật trí tánh, thành đẳng chánh giác, chuyển diệu pháp luân, dẫn đến tất cả đạo tràng chúng hội của Phật, từ trước đến nay đã gieo thiện căn, từ sơ phát tâm, thành thục chúng sanh tu hành phương tiện, niệm niệm tăng trưởng, được những tam muội thần thông giải thoát, ta đều biết rõ tất cả. Tại sao vậy? Vì môn giải thoát của ta đã được đây, có thể biết tâm hành của tất cả chúng sanh, tất cả thiện căn của chúng sanh tu hành, tất cả chúng sanh tạp nhiễm thanh tịnh, tất cả chúng sanh sai biệt, tất cả môn tam muội của thanh văn, tất cả tam muội thần thông giải thoát của duyên giác, giải thoát quang minh của tất cả Bồ Tát, của tất cả Như Lai, ta đều biết rõ. Thiện tài thưa, ngài được môn giải thoát này đã bao lâu rồi? Cù Ba nói: Này thiện nam tử, thuở xưa quá Phật sát cực di trần số kiếp có tên là Thắng Hạnh, thế giới tên là Vô Úy. Trong thế giới ấy có tứ thiên hạ tên là An Ổn. Trong Diêm Phù Đề có thành vua tên là Cao Thắng Thọ. Vương thành này là thượng thủ trong 80 vương thành. Quốc vương tên là Tài Chủ, có 6 vạn thể nữ, 500 vương tử, 500 đại thần. Các vương tử này đều dũng mãnh, dẹp được quán địch. Thái tử tên là Oai Đức Chủ, thân tướng đầy đủ đoan chính xinh đẹp, mọi người đều thích thấy. Vương tử này dưới bàn chân bằng đầy đủ luân tướng, lưng bàn chân dung cao, ngón tay ngón chân đều có màng mỏng, gót chân ngay bằng, tay chân dịu mềm, bắp chân lộc dương, bảy chỗ viên mãn, âm tàng ẩn kín. Phía trên của thân mình như sư tử dương, hai vai bằng đầy, hai tay suông dài, thân tướng ngay thẳng, cổ ba ngấn, má như sư tử, đủ 40 cái răng, tất cả đều bằng kính, bốn trăng nanh trắng bóng, lưỡi dài rộng gian phạm âm thanh, trong mắt xanh biếc, lông mắt như ngưu dương, chặn mày có bạch hào, trên đỉnh đầu có nhục kế, da thứa mịn nhuyễn màu chân kim, lông trên thân đều xoắn lên trên, tóc màu đế thanh, thân tròn đầy ngay thẳng như cây ni câu đà. Lúc đó thái tử tuân lệnh phụ vương cùng 1000 thể nữ vào giường hương nha du ngoạn. Thái tử ngồi trên tòa sư tử Đại Ma Ni trong xe, 500 thể nữ cầm dây báo kéo xe, 100.000 vạn người cầm bửu cái, 100.000 muôn người cầm bửu tràng, 100.000 muôn người cầm bửu phan, 100.000 muôn người trỗi nhạc, 100.000 muôn người xông hương thơm, 100.000 muôn người trải qua đẹp, tùy tùng trước sau theo xe thái tử. Đường xá bằng phẳng rải đầy những hoa đẹp, hai bên đường cây báo thành hàng, lưỡi báo giăng che, nhiều lầu cát chứa những châu báu, hoặc trần thiết những vật trang nghiêm, hoặc chứng dọn những thức uống ăn, hoặc treo y phục, hoặc sắm đủ những vật tư sanh, tùy ai cần gì đều ban cho. Bấy giờ có bà mẹ tên là Thiện Hiện, dắt một đồng nữ tên là Cụ Túc Diệu Đức. Đồng nữ này dung nhan đoan chánh, mắt và tóc xanh biếc, tiếng nói như phạm âm, nghề khéo luận giỏi, siêng năng kính nhường, đủ lòng từ ẩn, hổ thẹn, nhu hòa, chất thực, lìa ngu si, ít tham dục, không xiểm nịnh, dối phỉnh. Đồng nữ cùng mẫu thân ngồi xe, các thể nữ theo hầu đi trước xe thái tử. Đồng nữ ấy thấy thái tử bèn sinh lòng yêu mến, nói với mẹ rằng nàng muốn kính thờ người này, nếu không tội nguyện quyết sẽ tự vẫn. Mẹ bảo chớ có vọng niệm, đây là thái tử đủ tướng luân dương, sau đây lên ngôi sẽ làm chuyển luân dương, có bửu nữ xuất hiện bay trên không tự tại. Chúng ta là hàng ti tiện, chớ sanh vọng niệm, vì sự ấy khó đạt thành. Bên cạnh khu vườn hương nha có một đạo tràng tên là Pháp Vân Quang Minh, có Đức Như Lai hiệu là Thắng Nhật Thân, đủ mỹ hiệu, xuất hiện trong đó đã được 7 ngày. Đồng nữ Diệu Đức ngủ gật mộng thấy Phật, khi thức dậy trên không có thiên thần bảo đồng nữ rằng Thắng Nhật Thân Như Lai thành đặng chánh giác để đạo tràng Pháp Vân Quang Minh đã được 7 ngày. Chúng Bồ Tát vây quanh, chư thiên long bát bộ cùng chư thần vì muốn thấy Phật nên đều tập hội. Đồng nữ Diệu Đức do mộng thấy Phật lại nghe công đức của Phật nên lòng nàng an ổn không khiếp sợ, ở trước thái tử mà nói kệ rằng thân tôi rất đoan chánh, tiếng đồn khắp 10 phương, trí huệ không ai sánh, khéo giỏi đủ các nghề, vô lượng trăm ngàn chúng thấy tôi đều tham nhiễm, lòng tôi đối với họ không một niềm ái dục, không sân cũng không hận, không ghét cũng không mừng, chỉ phát tâm quảng đại lợi ích các chúng sanh. Nay tôi thấy thái tử đủ những tướng công đức, tâm tôi rất vui mừng, khắp thân đều thơ thới, màu da như minh bửu, tóc đẹp xoắn phía hữu, trán rộng mày nhỏ công, lòng tôi nguyện thờ ngài. Tôi xem thân thái tử giống như tượng chân kim, cũng như đại bửu sơn, tướng tốt có quang minh, mắt rộng màu xanh biếc, mặt tròn như trăng sáng, vui vẻ giọng nói hay, xin thương nạp thọ tôi, tướng lưỡi rộng dài đẹp, đỏ như màu xích đồng, phạm âm tiếng khẩn na, ai nghe cũng vui đẹp, miệng vuông chẳng co rút, răng trắng đều kính bạc, lúc phát ngôn hiện cười, người thấy lòng hoan hỷ, thân ly cấu thanh tịnh, đủ 32 tướng, tất sẽ ở cõi này mà làm chuyển luân dương. Thái tử bảo đồng nữ rằng nàng là con gái của ai, ai thủ hộ nàng, nếu trước đã thuộc người khác thời ta không nên sinh lòng ái nhiễm. Thái tử nói kệ rằng thân nàng rất thanh tịnh, đầy đủ tướng công đức, nay ta có lời hỏi, hiện nàng ở với ai, cha mẹ nàng tên gì, nay nàng hệ thuộc ai, nếu đã thuộc người khác, người đó nhiếp thọ nàng, nàng chẳng trộm của người, nàng không lòng giết hại, nàng chẳng phạm tà dâm, nàng nương lời nói nào, chẳng nói xấu người khác, chẳng phá thân thuộc người, chẳng xâm cảnh giới người, chẳng giận hờn người khác, chẳng sanh tà hiểm kiến, chẳng làm nghiệp trái nhau, chẳng dùng sức xiểm khúc, phương tiện gạt thế gian, tôn trọng cha mẹ chăng, kính thiền tri thức chăng, thấy những người nghèo cùng, phát tâm giúp đỡ chăng, nếu có thiện tri thức, dạy bảo những điều hay, nàng phát tâm kiên cố, hoàn toàn tôn trọng chăng, có kính mến Phật chăng, có biết Bồ Tát chăng, chúng tăng biển công đức, nàng có tôn kính chăng, nàng có biết Pháp chăng, dạy được chúng sanh chăng, nàng ở trong chánh Pháp hay ở trong phi Pháp, thấy những người cô độc, nàng có thương xót chăng, thấy chúng sanh ác đạo, nàng có bi mẫn chăng, thấy người được vinh hành, nàng có hoan hỷ chăng, người đến bức hại nàng, nàng có phiền giận chăng, nàng phát tâm Bồ Đề, khai ngộ chúng sanh chăng, vô biên kiếp tu hành, được không mỏi nhàm chăng. Thân mẫu của đồng nữ nói kệ trả lời thái tử. Thái tử, ngài lắng nghe, nay tôi nói đồng nữ, sơ sanh đến trưởng thành, tất cả những nhân duyên, ngày thái tử mới sanh, nàng từ liên qua sanh, mắt nàng sáng dài rộng, tay chân đều hoàn mỹ. Tôi từng ở mùa xuân, du ngoạn vườn Ta La, thấy khắp những diệt thảo, mọi thứ đều tươi tốt, cây lạ trổ hoa đẹp, trong đó như khánh dân, chim đẹp cùng hòa hót, trong rừng đồng quang lạc, cùng đi 800 cô, đoan chánh chiếm lòng người, y phục đều nghiêm lệ, ca ngâm đều rất hay. Vườn đó có ao tắm, tên là Liên Hoa Tràng, tôi ngồi trên bờ ao, thể nữ hầu chung quanh, trong ao sen lớn ấy, bỗng xanh hoa ngàn cánh, cánh báo cộng lưu ly, vàng diêm phù làm đài. Bấy giờ là hừng sáng, mặt nhật mới ló mọc, hoa ấy đương nở ra, phóng ánh sáng thanh tịnh. Ánh sáng ấy rất mạnh, dường như mặt trời mọc chiếu khắp Diêm Phù Đề, mọi người đều khen lạ. Bây giờ thấy đồng nữ từ hoa sen đó xanh, thân nàng rất thanh tịnh, chi phần đều viên mãn. Đây là bảo nhân gian, từ nơi tịnh nghiệp sanh, nhân trước không hư mất, nay thọ quả báo này. Tóc biếc, mắt sen xanh, phạm thinh da chân kim, tràn qua những bửu kế, thanh tịnh không chút nhơ, chi tiết đều đầy đủ, thân nàng không khuyết giảm, dường như tượng chân kim đặt ở trong bửu qua. Chân lông mùi chiên đàn xông khắp cả mọi nơi, miệng phát mùi thanh liên, thường diễn tiếng phạm âm. Chỗ của nàng này ở thường âm nhạc trời, chẳng nên để kẻ hèn sánh đôi với nàng này. Thế gian không người nào kham làm chồng nàng này, duy ngài đủ tướng tốt xin nạp thọ nàng này. Chẳng cao cũng chẳng thấp, chẳng thô cũng chẳng tế, toàn thân đều đoan nghiêm, xin ngài nạp thọ nàng. Văn tự pháp toán số, tất cả những nghề khéo nàng đều thông suốt cả, xin ngài nạp thọ nàng. Biết rành những binh pháp, khéo phán đoán kiện tụng, đều được kẻ khó điều, xin ngài nạp thọ nàng. Thân nàng rất thanh tịnh, người thấy không nhàm đủ, công đức tự trang nghiêm, ngài nên nạp thọ nàng. Chúng sanh có quả hoàng, khéo rõ duyên khởi đó, đúng bệnh mà cho thuốc, tất cả diệt trừ được. Những ngôn ngữ Diêm Phù, vô lượng thứ sai khác, nhẫn đến tiếng kỹ nhạc, nàng thông suốt tất cả. Những nghề của phụ nữ, nàng này biết tất cả, mà không lỗi phụ nữ. Ngài nên mau nạp nàng, chẳng ganh cũng chẳng tiếc, không tham cũng không giận, tánh nhu nhuyến chất trực, rời bỏ những thô ác, cung kính bực tôn túc, phụng thờ không trái nghịch, thích tu những hạnh lành, có thể tùy thuận ngài. Nếu nàng thấy già bệnh nghèo cùng và hoạn nạn, không ai cứu không nương, nàng sinh lòng xót thương, thương quán đệ nhất nghĩa, chẳng cầu tự lợi lạc, chỉ nguyện lợi chúng sanh, dùng đây trang nghiêm tâm, đi đứng cùng ngồi nằm, tất cả không phóng dật, nói năng và yên lặng, ai thấy cũng vui mừng, dầu ở tất cả chỗ đều không lòng nhiễm trước. Thấy người có công đức, hoan hỷ không biết nhàn, tôn trọng thiền tri thức, thích thấy người rời ác, tâm nàng không tháo động, xét trước sau mới lạc. Trang nghiêm với phước trí, tất cả không quán hận, hơn hết trong hàng nữ, đáng người thờ thái tử. Lúc đã vào giường hương gia, thái tử bảo đồng nữ Diệu Đức và bà Thiện Hiện rằng: Này thiện nữ, ta cầu vô thượng Bồ Đề, sẽ tột vô lượng kiếp thuở vị lai dưới nhóm pháp trợ đạo nhất kiết trí, tu tập vô biên Bồ Tát hạnh, tịnh tất cả ba la mật, cúng dường tất cả Như Lai, hộ trì tất cả Phật giáo, nghiêm tịnh tất cả Phật độ, sẽ làm cho Phật chủng của tất cả Như Lai chẳng mất, sẽ theo chủng tánh của tất cả chúng sanh để thành thục họ, sẽ diệt khổ sanh tử cho chúng sanh được ở chỗ rốt ráo an lạc, sẽ tịnh tri mắt trí huệ cho tất cả chúng sanh, sẽ tu tập tất cả công hạnh của Bồ Tát, sẽ an trụ nơi tâm bình đẳng của tất cả Bồ Tát, sẽ thành tựu hành địa của tất cả Bồ Tát, sẽ làm cho tất cả chúng sanh đều hoan hỷ, sẽ xả thí tất cả vật để thực hành đàn ba la mật tột thuở vị lai, làm cho tất cả chúng sanh đều được đầy đủ những vật uống ăn, y phục, vợ con, đến đầu mắt tay chân ta đều sẽ xả thí không hề tiếc. Lúc đó nàng sẽ cản trở ta, lúc thí của cải nàng sẽ lẫn tiếc, lúc thí con cái nàng sẽ buồn khổ, lúc cắt tay chân nàng sẽ sầu muộn, lúc bỏ nàng để xuất gia lòng nàng sẽ hối hận.